pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1466 Mặt Thế Cứu Vớt 17. Đi tự nhiên là đi không thành, Quảng Dã kỳ thật cũng chính là lúc lắc tư thái. Có đôi khi người chính là như vậy, rõ ràng trong lòng đã nhận mệnh, nhưng là lại cố tình chưa từ bỏ ý định muốn hấp hối dãy dụa một chút. Kỳ thật hiện tại ngốc tại thị trấn đi theo bên ngoài cũng không có quá lớn khác nhau. Bên trong thành rất nhiều cư dân cũng làm theo dưỡng heo gà miêu cầu. Lão thử con rán số lượng cũng không ở số ít, Lâm Tịch thậm chí còn giết qua một con tiến hóa ngỗng trắng. Mỹ Mỹ ăn một đốn vịt quay thịt, mà hiện giờ trong trấn cũng không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố. Bất quá là kia hai đám người lợi dụng tiến hóa kỹ năng cùng với trên tay hiện có vật tư từng người. Cấp chính mình chiếm lĩnh nơi dừng chân gia tăng một ít thô lậu công sự phòng ngự thôi. Lúc này còn không có hình thành căn cứ cái loại này quy mô. Cho nên ngươi liền tính là nộp lên trên tang thi tinh hạch cùng tiến hóa tài liệu trụ đi vào. Cũng không thấy đến ở bên trong thật sự liền an toàn. Sáng sớm trấn thực may mắn, thị trấn bên trong cũng không có vực sâu cái khe. Tự nhiên cũng không có trước tiên liền xuất hiện đại quy mô vực sâu dị trùng. Chỉ ở thành nam khoảng cách trấn nhỏ rất xa địa phương có một cái tương đối tiểu nhân xé rách mang. Khẩu đồ vật hẳn là chính là từ nơi đó tới. Mặc dù xé rách mang khoảng cách khá xa, thành nam bên kia cũng căn bản không có bất luận kẻ nào dám đi. Tự nhiên bao gồm Lâm Tịch ở bên trong. Vực sâu ra tới tiến hóa chủng không thấy được mỗi người đều lợi hại. Nhưng là đại bộ phận đều rất khó đối phó. Tỉ như cẩu đồ vật, nếu Lâm Tịch là cái bình thường tiến hóa giả, phòng trừng liền tính không bị nó cấp xử lý cũng là tuyệt đối không dám hướng thứ này trước mặt thấu. Nói cách khác một giây cho ngươi ném vào đại hoa trong túi phân giải thành phân bón hoa. Nhất khủng bố chính là cẩu đồ vật cư nhiên còn sẽ có như vậy cao chỉ số thông minh. Ở bị thực lực của chính mình nghiền áp dưới thế nhưng còn biết nhẫn nhục phụ trọng lặng lẽ chữ hàng. Đồ ăn, tích tụ lực lượng mưu toan thông qua thăng cấp tới tiêu diệt chính mình. Cho nên liền tính là tới rồi giờ khắc này, cẩu đồ vật rõ ràng đã lựa chọn thỏa hiệp, Lâm Tịch vẫn cứ không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc bởi vì chính mình bị tính chơ tư duy ảnh hưởng. Trước sau nhận định cứu trợ mục tiêu là sẽ không có vấn đề. Kết quả bị Vân Mộng La chui chỗ trống mới tạo thành nhiệm vụ lần này khó khăn đột nhiên gia tăng. Thảm thống giáo huấn liền ở trước mắt, Lâm Tịch như thế nào dám lại thác đại. Cũng may Quảng Dã muốn đi địa phương ở thành Tây. Nếu đối phương rất có thành ý nguyện ý lợi nhuận một người một nửa. Lâm Tịch cũng liền không sao cả đi theo bọn họ đi một chuyến. Dù sao nàng tình huống hiện tại hạ mang theo cẩu đồ vật cùng bé là không rất thích hợp ở thị trấn. Ngốc, nhị cấp thực vật thực dễ dàng khiến cho mơ ước, mà nửa người nửa tang thi bé càng là sẽ trở thành người khác công kích lý do. Lão quy củ, các tang thi là có tinh hạch loại đồ vật này tồn tại. Mà tiến hóa giống loài chủ yếu tiến hóa trung tâm bị ăn luôn nói. Tắc sẽ khởi đến so tinh hạch càng thêm dựng xào thấy bóng hiệu quả. Bởi vậy thế giới này cũng không khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn. Ở ngoài thành này phiến đã trở nên càng ngày càng ma huyễn rừng cây. Lâm Tịch cũng không dám nói chính mình là vương giả, cho nên có thể có cái thực lực không tồi đội ngũ cùng nhau tùy tiện lưu manh cũng hảo. Dù sao nàng nhiệm vụ là bảo hộ bé không bị tang thi ăn luôn. Mặt khác đều thực tùy ý. Vài người cùng nhau kết bạn đi phía trước đi. Phía trước mở đường chính là Lâm Tịch cùng Gia Vòng. Trung gian tự nhiên là hai cái nhu nhược nữ tính. Đầu chọc cùng Tả Huy sau điện. Lâm Tịch đối với ở phía trước mở đường tự nhiên là không có ý kiến. Rốt cuộc nàng cùng cẩu đồ vật hai cái muốn phân nhân ra một nửa thu hoạch đâu. Làm ngươi mạo điểm hiểm cũng là không gì đáng trách. Chính là Lâm Tịch tương đối buồn bực chính là đầu chọc nói làm nữ tính đi ở trung gian đề nghị. Lão tử rõ ràng giới tính nữ, người 404 hạt, dưới nền đất vực sâu những cái đó dâng lên mà ra kỳ dị khí thể làm cho cả thế giới ma huyễn đến. giống như về tới Jurassic, trên dưới 100 tới mễ cao che trời cự mộc đã nhìn mãi quen mắt. Nửa người cao cỏ dại cất giấu nắm tay đại châu chấu. Chậu rửa mặt lớn nhỏ ếch xanh, mấy thứ này biến đại còn chưa tính, có còn trở nên kịch độc vô cùng, cho nên cơ hồ mỗi tổ ra tới thám hiểm phía trước đội ngũ người đều cùng gỡ mìn chuyên gia giống. Nhau trong tay cầm thật dài công cụ thật cẩn thận dò xét. Để tránh tiềm tàng cái gì không muốn người biết nguy hiểm mơ siêu ra vòng trong tay cầm một cây có. Thể so với thép tiền hóa nhánh cây bên trái quét quét bên phải bát bát. Thấy Lâm Tịch chỉ là dùng dao găm ngẫu nhiên ý thứ một chút không khỏi thì thầm. Đại tỷ, ta biết cầm dao găm đâu tương đối phong cách, nhưng là ngươi như vậy thực dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Một tấc trường một tấc cường, hiểu hay không a? Không hiểu, ta chỉ hiểu được phong cách là đánh giám ý tứ, cho nên đừng dùng này từ nói ta, Lâm Tịch đạm nhiên nói. Nàng trong óc đại radar không biết so ra vòng kia căn nhánh cây gầy đầy phạm vi lớn nhiều ít. Phốc, mặt sau hồng y nữ Irene phát ra thực không phúc hậu tiếng cười. Ra vòng, ngươi cũng đừng không lời nói tìm lời nói. Tiểu thiền trướng mắt ngươi. Không thấy được cái này đại tỷ là có thể nhìn chúng ngươi, Lâm Tịch liền đầu cũng chưa hồi. Cũng không để ý tới Irene lời nói đối chính mình làm thấp đi ý vị. Có đôi khi đối với nữ tính hoài lớn nhất ác ý. Ngược lại là nữ tính bản thân, Lâm Tịch gia nhập đội ngũ thời gian không lâu đã thăm dò những người này chi gian quan hệ. Rõ ràng Irene là muốn cùng đầu chọc nam phát triển tiến thêm một bước quan hệ. Dù sao cũng là song thuộc tính tiến hóa người, chỉ cần tiến hóa trình độ đừng lạc hậu người khác quá nhiều. Đến nơi nào đều là được hoan nghênh người, mà thế chính là như vậy. Người cùng người chi gian quan hệ trở nên càng thêm trực tiếp mà hiện thực. Cho nên không hiểu ra sao gia nhập lại pha chịu quảng dã chú ý Lâm Tịch liền thành Irene giả tưởng. Địch, nhưng là xin lỗi, Lâm Tịch chiến trường không ở nơi này, cho nên không cần thiết lãng phí môi lưỡi đi tiếp được chiêu này. Nếu là vì một khối nhị cấp tiến hóa sinh vật Lâm Tịch có lẽ còn sẽ cùng nàng lý luận một chút. Nhưng là bởi vì một người nam nhân sao, vẫn là tính, các ngươi chính mình chậm rãi chơi, không cần nhắc lên lão tử, không tiếp chiêu không đại biểu Lâm Tịch không trả thù, thực mau, Irene một tiếng thét chói tai thiếu chút nữa sợ tới mức ngất qua đi. Một con trừng cánh tay phẩm chất thần lằn đột nhiên từ Irene phụ cận vụt ra, cấp tốc hướng bên cạnh cỏ hoang tùng uốn lượn mà đi. Tuy rằng là chạy trốn trạng thái. Chính là một cái xám xịt, che kín tế lân đuôi to ở tốc độ cao nhất đi tới khi vẫn là đem Irene cấp quét cái bổ nhào. Này một mảnh bụi cỏ rất là rậm rạp, phía trước bọn họ ở chỗ này đã tao ngộ ba con sơn ưng đánh lén. Cùng là không quân, sơn ưng có thể so những cái đó tiến hóa muỗi đáng sợ nhiều. Móc sắt giống nhau lợi chảo một chảo đi xuống đừng nói là người. Liền tính là đầu ngưu đều có thể cho ngươi xé thành hai mảnh. Tuy rằng chỉ có ba con, chính là như cũ làm cái này sáu người tiểu tổ trả giá hai người bị thương đại giới. Mới miễn cưỡng bắt giữ tới rồi một con, kết quả còn trực tiếp vào cẩu đồ vật bụng, Tả Huy đám người đối này rất có phê bình kín đáo. Nhưng là nhìn kia cây 3 mét rất cao thật lớn cỏ lồng heo vẫn là ngập ngừng không có ngôn ngữ. Rốt cuộc ba con sơn ưng xoay quanh ở giữa không trung bọn họ kỳ thật có thể tạo được tác dụng cũng không lớn, nhân ra cỏ lồng heo hoàn toàn là dựa vào chính mình tam căn đại dây đằng mới bắt được. Lại nói, ngươi có ý kiến lại có thể thế nào? Ngươi có thể đi cùng một cây thảo bãi sự thật giảng đạo lý sao? Kỳ thật Irene cũng là ở lúc ấy đối Lâm Tịch cùng cỏ lồng heo này một đôi chủ tớ càng thêm nhìn không thuận mắt, đáng tiếc đối phương căn bản coi nàng như không có gì. Mà Lâm Tịch càng là như vậy, Irene liền càng là chán ghét nàng. Lâm Tịch tiến tổ còn chưa tới một ngày, các nàng chi gian quan hệ liền thành hiện tại cái dạng này. Hết chương.